1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 6, 6, gia đình đại tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt chuyện Triệu Bình ra sau đầu. Điềm Tư Tư đang nghĩ cách cắt đuôi đám người hầu để đi ra chợ Bắc. Ước chừng cách chợ Bắc tầm 100 mét. Điềm Tư Tư vẫy tay gọi Nhậm Ma Ma. Nhậm Ma Ma, ta làm rơi bông tai rồi. Người và đám nha hoàn mau quay lại chùa tìm cho ta đi. Tiểu thư, chỉ là một chiếc bông tai không đáng tiền mà thôi. Người không cần phải để ý đâu. Nhậm Ma Ma có vẻ không tình nguyện. Từ đây quay lại chùa cũng phải mất thời gian một chung trà. Bà ta hoàn toàn không muốn đi. Điềm Tư Tư giả vờ cao giọng, lộ rõ vẻ tức giận. Ai nói ngươi chiếc bông tai đó không đáng tiền? Đó là đôi bông tai mẫu thân tặng ta làm của hồi môn. Giờ bị mất rồi, biết ăn nói sao với mẫu thân hả? Ngươi mau dẫn đám nha hoàn đi đi. Để hai gia đình ở đây được rồi. Đi nhanh về nhanh cẩn thận mẫu thân trách phạt. Nhậm Ma Ma nghe đến đó chỉ đành dẫn theo nha hoàn quay ngược trở lại tìm. Điềm Tư Tư đã để chiếc khuyên tai đó cạnh hồ trong chùa. Muốn tìm thấy cũng phải mất kha khá thời gian. Bây giờ cô chỉ cần giải quyết hai tên gia đình nữa thôi. Ta muốn ghé vào tửu lâu phía trước nghỉ ngơi. Hai người đi dắt ngựa đi. Thuê một gian phòng riêng cho ta. Không có lệnh của ta thì không được vào. Trong nhã gian, Điềm Tư Tư nhanh chóng thay đổi y phục. Nhảy qua cửa sổ đi ra từ phía sau khách đi 3 mét. Học võ hơn 20 năm ở hiện đại quả là không uổng phí mà. Điềm Tư Tư dạo khắp chợ Bắc nhưng vẫn không tìm được chợ Nô Dịch. Xung quanh đó chắc chắn có ám hiệu gì đó. Bỗng nhiên cô thấy tổng quản Điềm Phủ đi ra từ một gian nhà. Phía sau là 3-4 cô gái ăn mặc rách dưới. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Điềm Tư Tư đi vào trong gian nhà đó. Thế mà lại không một ai ngăn cản. Cô đi thẳng đến chủ quầy. Trưởng quỹ, ta muốn mua người. Trưởng quỹ vô cùng nhạc nhiên. Lần đầu tiên thấy một cô nương đơn độc đến chợ Nô Dịch. Bất quá, ông rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười hề hề. Nói, cô nương, ở đây ta có đủ thể loại gia nhân. Người muốn mua kiểu nào? Giá nào đều có. Một nam một nữ. Nam có sức khỏe. Nữ làm việc nhanh nhẹn, đều là người thành thật là được, tốt nhất là tử khế. Trưởng quỹ cười to, cô nương này đặc biệt thật, nhưng mà ông lại thích làm việc với những người nhanh gọn như thế này. Ông gọi ra một top 10 nam 10 nữ, Điềm Tư Tư nhìn thoáng qua một lượt, nhíu mày, không một ai phù hợp cả. Trưởng quầy, còn ai khác không? Những người ở đây không ai hợp mắt ta cả. Đôi mắt híp của trưởng quỹ láo liêng nhìn cô. Ông ta bấm bấm đầu ngón tay. Thực ra vẫn còn A, nhưng đó là một gia đình. Có kèm theo đứa nhỏ nữa. Người đàn ông không chi. Cô ngắt lời. Đừng dài dòng nữa. Đem người ra đây. Ta không có nhiều thời gian. Lúc này, ông ta mới cho gọi một nhà đại tráng ra. Quả thực đáp ứng yêu cầu của cô. Người đàn ông tên đại tráng cao to lực lưỡng. Nom rất khỏe mạnh, người phụ nữ tên là Tiểu Lệ nhút nhát đứng sau lưng trượng phu. Đứa con trai của họ Nom nhỏ gầy, bé xíu, cả khuôn mặt chỉ có mỗi đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn cô. Bởi vì đại tráng yêu cầu mua cả gia đình cho nên đến nay chưa có một ai mua họ cả. Trưởng quầy, ta mua một nhà này, nhanh đem khế ước ra đây. Cũng may là Thiệu Phi Phi đã cho người đem bạc đến cho cô. Nếu không cô cũng chẳng có tiền mua người. Đại tráng bất ngờ ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt không thể tin được. Tiểu Lệ cũng rưng rưng. Gia đình cô ở đây quá lâu rồi. Nếu lâu hơn nữa chỉ sợ cả nhà sẽ chết đói mất thôi. Đi ra khỏi chợ Nô Dịch. Điềm Tư Tư chỉ vào chiếc xe ngựa và hai gia đình Điềm Phủ mình bỏ lại khách đi 3 mét. Nói với đại tráng. Bây giờ ta và các ngươi tạm tách ra. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia không? Đại tráng lát nữa thấy ta leo lên xe ngựa hãy làm theo những gì ta nói đây. Cô khẽ thì thầm mấy câu. Đại tráng càng ngạc nhiên hơn. Rút cuộc, chủ nhân của mình là người như thế nào vậy? Lúc Điềm Tư Tư quay lại khách đi 3 mét. Vừa đổi y phục xong là Nhậm Ma Ma đã dẫn nha hoàn về. Bà ta lặng lẽ siết chặt tay. Ánh mắt khó chịu nhìn về phía Điềm Tư Tư. Dù gì thì bà ta cũng đã phải tìm cả một buổi trời mới ra chiếc bông tai cô giấu đi. Nhìn mặt Nhậm Ma Ma đỏ gay đỏ gắt, Điềm Tư Tư cười thầm trong bụng. Lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, cô liếc mắt về phía đám người đại tráng, khẽ gật đầu. Xe ngựa đi được vài chục bước, bỗng phía trước xảy ra rối loạn cùng với tiếng hô hoán. Đâm trúng người rồi a a a. Có chuyện gì thế Nhậm Ma Ma? Điềm Tư Tư giả vờ không biết gì hỏi. Bẩm tiểu thư, không biết từ đâu chạy ra ba tên ăn xin đang ăn vạ trước xe ngựa. Vụ oan chúng ta nói là đụng trúng bọn họ. Người cứ ngồi đó, để ta đuổi họ đi. Khoan đã, để ta xuống xem thử. Điềm Tư Tư đeo mạn che mặt, bước xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn một nhà đại tráng. Thấy tay anh ta chảy máu, có vẻ là tự mình làm bị thương để cho chân thực. Điềm Tư Tư tức giận nói với Nhậm Ma Ma. Ma Ma, xe ngựa chúng ta làm cả nhà họ bị thương thế kia. Thế mà ngươi còn muốn đuổi họ đi. Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Không có, tiểu thư, thật sự là, được rồi, ngươi đem cả nhà bọn họ đến sau viện của ta, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đợi sau này họ khỏe lên, nếu không có chỗ nào đi, thì có thể theo hầu hạ ta. Ba người đại tráng nghe như vậy, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu, đa tạ quý nhân, chúng nô tài nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cứu giúp. Xin đa tạ quý nhân. Nhậm Ma Ma định nói gì đó thì đã bị cái trừng mắt của Điềm Tư Tư làm cho nghẹn lời. Bà đành cun cút nghe theo. Đội ngũ đi cầu bình an lúc về lại thêm ba người. Trên lầu cao của một khách đi 3 mét gần đó, Bình Nhạc Vương Triệu Bình nhấp một ngụm rượu tiết mai, cười ha hả nói với thị vệ Tiêu Đắc. Tiêu Đắc, người nói xem, vương phi tương lai của ta thú vị như vậy sao? Ha ha ha. Thật đáng mong chờ, ta là dài phân cách. Tại Điềm Phủ, Thiệu Phi Phi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Nhậm Ma Ma báo cáo rằng Điềm Tư Tư đã đem ba người ăn mày về nhà. Nhậm Ma Ma, người có chắc là hôm nay con ả đó không có gì bất thường chứ? Vâng, thưa phu nhân, lão nô không dám nói dối nửa lời. Quả thực hôm nay, đại tiểu thư chỉ đi chùa cầu an, ngoài ra không gặp gỡ ai khác. Thế thì lạ thật. Sau khi sắp xếp cho gia đình đại tráng, Điềm Tư Tư đang thảnh thơi uống trà ăn bánh ở hậu viện. Cô bất chợt nhớ ra, ngày mai chính là ngày thành hôn của cô. Không ngờ ở hiện đại sống độc thân suốt 20 năm. Xuyên vào đây mới có mấy ngày đã lấy chồng. Nhưng mà, cô đoán cuộc sống hôn nhân của cô với vị vương gia đó chắc chắn sẽ không tầm thường rồi. Cách chương.